Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 76 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng ăn bánh quy nữa, em muốn ăn gì anh làm cho em. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, nhưng trong tủ lạnh ngoài trái cây thì chẳng có gì cả, để em nhờ đầu bếp trong nhà ăn mang đến một ít. Được. Sau đó, Lâm Dật làm món thịt bò xào và chả trứng ớt xanh cho Kỷ Khuynh Nhan, cô ăn đến quên trời quên đất. Đồ ăn anh làm rất ngon, so với đầu bếp trong nhà ăn còn ngon hơn nhiều. Ngon thì em ăn nhiều hơn đi. Ngắm nhìn bộ dạng ăn đến mãn nguyện của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cũng cảm thấy giờ phút này chính là hạnh phúc. Mấy ngày nay anh đi công tác có suôn sẻ không? Anh đã hoàn thành công việc trước thời hạn sao? Còn có hai hội nghị nghiên cứu và phát triển mời anh tham gia. Nhưng trời vừa tối là anh nhớ em không chịu nổi nên mới chạy về trước. Thật không biết xấu hổ, lớn như vậy còn có thể nói loại chuyện này. Không còn cách nào, chỉ là không khống chế được, em nói phải làm sao đây? Lúc hai chúng ta ở nhà, anh cũng ngủ một mình đó thôi. Làm sao có thể giống nhau, anh vừa nghĩ tới em ở cách vách liền an tâm, tự nhiên có thể ngủ ngon. Trên mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Em cũng vậy. Cho nên anh mới chạy về trước thời hạn. Lâm Dật nói, thì về sau có loại chuyện này anh cũng không đi. Đừng nói như vậy, chẳng lẽ anh không muốn kinh doanh nữa sao? Công việc kinh doanh không quan trọng bằng em. Chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, em không tin anh đâu. Kỷ Khuynh Nhan cười nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, anh đến công ty chưa? Chưa, xuống máy bay là anh đến chỗ em luôn. Lâm Dật thản nhiên hỏi. Làm sao vậy, bên phía công ty gặp chuyện gì sao? Hình như dự án điện thoại di động có chút vấn đề, làm cho anh Kỳ và viện viện sức đầu mẻ trán mà vẫn chưa xử lý dứt điểm, anh có thời gian thì qua xem thử đi. Loại chuyện nhỏ như vậy không cần anh can thiệp đâu, anh sẽ ở đây với em một lát, đã mấy ngày anh không gặp em rồi. Đã lớn như vậy rồi, sao anh còn không biết xấu hổ? Kỷ Khuynh Nha ngượng ngùng nói. Mau giải quyết công việc đi, cũng không phải không thấy được em, không cần mỗi ngày đều phải dính vào nhau đâu. Như vậy cũng không được, anh quay về là để gặp em, cũng không muốn giải quyết công việc. Được rồi, đừng tùy hứng như vậy. Kỷ Khuynh Nhan đẩy Lâm Dật ra, em nhanh đi giải quyết việc của anh đi, nếu không anh ở đây thì em cũng không tập trung làm việc được. Vậy anh đi nhé, anh qua xe một chút, buổi tối trở về đón em tan tầm. Ừ. Nhưng không cần cố gắng đến đón em đâu, công việc quan trọng hơn, anh làm xong việc rồi đến cũng được. Như vậy sao được, anh phải phân rõ thứ tự ưu tiên chứ. Ôi, ôi, được rồi, đừng có làm nũng nữa. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt nói, sau đó đẩy Lâm Dật ra. Sau khi nhìn thấy Lâm Dật thật sự rời đi, cô nhịn không được mắng thầm. Thật là, đều là người trưởng thành rồi, sao giống như học sinh cấp 3 yêu đương, một chút cũng không biết xấu hổ. Theo thang máy xuống dưới, Lâm Dật lái xe trở lại tập đoàn Lăng Vân và đến văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu. Vừa khéo Hà Viện Viện cũng ở đây. Nét mặt hai người đều nghiêm túc và có vẻ như đang bàn bạc chuyện gì đó. Tổng giám đốc Lâm, anh đã về rồi. Kỳ Hiển Chiêu giả vờ bất ngờ nói. Lâm Dật gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Kỳ Hiển Chiêu. Quả thực chính là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bên cạnh ảnh đế, sau vài năm lăn lộn. Cậu ta cũng rất có triển vọng trở thành một gã tra nam đủ tiêu chuẩn. Ông chủ, vừa lúc anh trở về, dự án điện thoại di động đã xảy ra sự cố. Tôi đã nghe học tỷ của cô nói rồi, nhưng cụ thể sao lại thế này, cô kể lại rõ ràng cho tôi. Vẻ mặt của Lâm Dật vô cùng tự nhiên, Hà Viện Viện không nhìn ra manh mối gì, liền kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Kỳ Hiển Chiêu im lặng lắng nghe, cảm thấy vấn đề này có chút kỳ lạ. Buổi sáng chính mình gọi điện cho Tổng Giám Đốc Lâm, chỉ mất vài giờ sau, anh ấy đã gấp gáp quay trở lại, cho dù có đi máy bay riêng cũng không thể nhanh như vậy được. Dựa vào tình hình này, nơi mà Tổng Giám Đốc Lâm đã đến hẳn không phải Mỹ. Toàn bộ công nhân ban đầu trong nhà máy đã đến nhà máy nào rồi, chuyện này các cậu đã điều tra xong chưa? Về cơ bản đều tới khoa học kỹ thuật Tân Á và điện tử Huệ Khoa. Lâm Dật bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa. Rồi các người đều biết về tình hình của hai nhà máy này chứ. Bọn họ đều là những công ty hàng đầu trong khu công nghệ cao Tinh Công. Trong số đó, Khoa học kỹ thuật Tân Á sản xuất màn hình LED, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực màn hình trong nước và chiếm thị phần rất cao. Còn lại Điện tử Huệ Khoa là nhà sản xuất phụ kiện điện thoại di động trong nước, các bộ sạc điện thoại do họ sản xuất cũng như cục sạc di động có danh tiếng rất tốt trong nước. Tốt đến mức nào? Tốt đến mức tôi và học tỷ đều mua sạc của nhà họ. Đờm. Chuyện này anh không thể trách tôi được, là chị ấy giới thiệu nó cho tôi, có ý kiến gì thì anh nói với chị ấy đi. Cô ấy thì thôi. Lâm Dật nói, quy mô của hai công ty này thế nào? Giá trị thị trường là bao nhiêu? Cả hai đều khoảng 500 triệu. Hà Viện Viện nói, nếu đúng như lời cô nói, vậy thì cũng đáng gờm đấy. Quả thực, nếu không cũng không dám đối đầu với chúng ta. Nếu chiều nay hai người không có việc gì, đi dạo với tôi một lúc. Để tôi đi với anh, công ty không thể thiếu anh Kỳ. Tôi thấy cô không muốn ở công ty làm việc nữa thì đúng hơn. Lâm Dật mỉa mai. Đấy là tôi phải đi công tác cùng anh thôi, nếu không, một nhân viên tận tụy như tôi, làm sao có thể dễ dàng rời bỏ vị trí yêu thích của mình được. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, không giống đi công tác, mà giống như đang kim pi, hơn. Ra bên trong, là một thuật ngữ về tình dục chỉ hành động xuất tinh vào trong âm đạo hay hậu môn mà không dùng bơ cơ sơ. Không được đâu, hôm nay là ngày nguy hiểm của tôi, anh có nhu cầu thì tìm học tỷ đi. Kém cỏi. Tôi đang trải qua thời kỳ đặc biệt tốt đấy. Cuộc đời không trải qua đèn đỏ là cuộc đời không trọn vẹn. Thôi đi, thật buồn nôn, làm sao tôi lại gặp được một ông chủ biến thái như anh cơ chứ? Nhìn thấy hai người cười nói rời khỏi văn phòng. Kỳ Hiển Chiêu vô cùng bực bội. Ra bên trong có nghĩa là gì? Vì khu công nghiệp ở vùng ngoại thành nên tình hình giao thông không tốt lắm. Nên Lâm Dật lái chiếc xe Porsche Cayenne của Hà Viện Viện. Cô không muốn gặp lại người đồng hương cũ sao? Trên đường đi, Lâm Dật hỏi. Có gì tốt đẹp đâu, đã xa cách nhiều năm như vậy, anh ta là anh ta, tôi là tôi, đã sớm không còn quan hệ rồi. Hà Viện Viện thoải mái nói. Nhưng ngược lại là anh đấy, anh cứ đối đãi bình thường với anh ta. Nếu anh ta làm tốt, anh thăng chức và tăng lương cho anh ta. Nếu anh ta làm không tốt, cứ việc đuổi. Tóm lại, hãy cứ đối xử với anh ta như bình thường là được. Trừ chuyện đó ra, anh có thể yên tâm, những tình tiết cẩu huyết trên TV không thể xảy đến với tôi. Vậy nhiều năm qua cô cũng không tính đến chuyện tình cảm, không có nguyên nhân gì sao? Tôi không phân cao thấp hay dựa vào khuôn mặt. Hà Viện Viện nói tiếp. Người đẹp thì chướng mắt tôi, người xấu tôi không thích, cho nên vẫn còn độc thân. Cô nói vậy tôi hiểu rồi, nếu không tôi còn tưởng rằng cô bị bệnh. Đánh rắm, học tỷ của tôi nhiều năm như vậy chưa từng có bạn trai, tại sao anh không nói chị ấy có bệnh? Chủ yếu là tình huống không giống nhau. Lâm Dịch nói tiếp. Ngoài tôi ra không có ai xứng với học tỷ của cô cả. Cô thì không như thế, người nào xứng với cô, căn bản sẽ làm cô chướng mắt. Ông chủ, tốt hơn là anh nên tìm hiểu tình trạng hiện tại của mình. Hà Viện Viện nói. Tình trạng của tôi như thế nào? Tôi rất thoải mái khi ngồi ở đây. Lâm Dật nói, chiếc Cayenne của cô xác thực thật không tệ, khi nào có thời gian tôi cũng mua một chiếc. Tôi không phải ý này. Hà Viện Viện nói. Bây giờ là tôi lái xe. Chỉ cần tôi nhẹ nhàng động một cái tay lái, hai chúng ta liền có thể ngã xuống, một chút khả năng sống đều không có. Tôi thao, con mẹ nó cô bình tĩnh đi. Cái kia xem biểu hiện của anh rồi nói, có anh chung cùng, tôi cũng thấy đủ rồi. Được được được, cô trâu bò, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Đây chẳng khác nào thái độ cầu xin, buộc tôi phải dùng thủ đoạn, đây cũng là cần gì chứ. Lâm Dật không nói, chỉ lo con mụ Hà Viện Viện này. Thật sự đem xe chạy xuống cầu. Sau khi lái xe hơn 50 phút, một đường lái đến khu công nghiệp Tinh Công. Đây chính là khoa học kỹ thuật Tân Á, đi về phía trước, chính là điện tử Thông Hoa chúng ta thu mua, đi về phía trước nữa chính là điện tử Huệ Khoa. Suy nghĩ cả nửa ngày được kẹp ở giữa rồi. Không sai. Hà Viện Viện nói. Vốn dĩ quy mô của ba công ty này không nhỏ. Nhưng những năm gần đây điện tử Thông Hoa đã mất rất nhiều sai lầm trong quá trình ra quyết định. Đó chính là một bước đi sai, từng bước sai, mới rơi cục diện ngày hôm nay. Lâm Dật gật đầu, những chuyện này anh cũng không quan tâm lắm, dù sao hiện tại, đã là sản nghiệp của mình rồi. Có một số người đang đứng ở cổng của khoa học kỹ thuật Tân Á, làm sao họ cứ nhìn về phía chúng ta bên này? Hà Viện Viện nghiêng đầu liếc mắt nhìn, kể hai người kia tôi đã từng gặp, lúc trước họ đều là trụ cột của điện tử Thông Hoa, một người tên là Trương Diên Xuân, một người khác tên là Lưu Cường Ba, sau khi công ty bị thu mua họ đi tới bên này làm việc. Là tự bọn họ đi, hay là bị người đào đi qua? Cái này khó nói được. Hà Viện Viện nói, kể tôi cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều, cũng không có trao đổi gì nhiều. Trước tiên xuống xe, nói chuyện với bọn họ một chút. Nếu như có thể đem đám người này kéo trở về, cũng có thể mau chóng tập trung vào sản xuất sớm. Ý của anh là, trước tiên đi dò thám ý tứ của họ. Lâm Dật gật đầu, để trước tiên qua xe một chút. Hai người cùng nhau xuống xe, hướng về cửa ra vào khoa học kỹ thuật Tân Á đi tới. Nhìn thấy Lâm Dật cùng Hà Viện Viện đi tới, Trương Diên Xuân với Lưu Cường Ba đang đứng ở cửa hút thuốc lá ném điếu thuốc dưới chân, có phần cẩn thận quan sát hai người. Trương Sư Phụ, Lưu Sư Phụ, các anh sẽ không có quên tôi chứ, trước đây chúng ta có gặp nhau qua một lần lúc đi nói chuyện thu mua. Còn có chút ấn tượng. Trương Diên Xuân nói. Hà Viện Viện cười rộ lên, ê đây là một chuyện khá ngoắt ngoéo, vốn muốn đem các anh tiếp tục lưu lại trong xưởng, không nghĩ tới các anh lại đi theo người khác trước một bước. Nhà máy đã đổi ông chủ, chúng tôi cũng phải nuôi sống gia đình, tự nhiên phải biết được một chút tin tức. Trương Diên Xuân nói. Lời nói này không sai, mọi người đều là đang vì cuộc sống mà buông ba cả. Hà Viện Viện nói. Nhưng gần đây chúng tôi dự định sẽ mở lại mảng kinh doanh điện thoại di động, muốn mời hai vị trở về, tiền lương đãi ngộ so với lúc trước cao hơn, không biết ý hai vị như thế nào. Hai người trở về đi, chúng tôi sẽ không trở về đâu. Tiền lương ở đây so với trước đây tốt hơn nhiều, hai người các cô đừng đến lừa người khác. Việc này tôi thật sự không lừa anh, hôm nay tôi đưa ông chủ của tôi tới đây, không thể gạt người. Hai người ngẩng đầu, nhìn sang Lâm Dật. Ai tới chúng tôi cũng không quan tâm, nói chung các cô cũng đừng ở đây lừa người nữa, chúng tôi là không thể nào trở về, nhanh lên một chút té ra chỗ khác đi, đừng chậm trễ chúng tôi làm việc. Nói xong, hai người xoay người về tới trong xưởng, cũng không cho Lâm Dật cùng Hà Viện Viện cơ hội nói chuyện. Mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, có chút khó khăn. Lâm Dật nói sau vài giây im lặng. Nòng cốt của kỹ thuật điện tử Thông Hoa, cô biết mấy người? Hình như là bốn người. Hai người này đã đến khoa học kỹ thuật Tân Á, mặt khác hai người còn lại đến điện tử Huệ Khoa. Đi thôi, chúng ta đến điện tử Huệ Khoa trước, xem có thể hay không giữ được hai người kia. Đi nằm vùng ư? Nếu không làm sao? Anh thật sự để tôi một cô gái trời sinh quyến rũ xinh đẹp như vậy đi cùng anh nằm vùng. Anh cảm thấy đây việc tôi nên làm ư? Tăng lương cho cô. Tôi Hà Viện Viện chính là vì nằm vùng mà sinh ra. Cả hai lái xe đi về phía trước một đoạn đường, đã đến cửa lớn của điện tử Huệ Khoa. Nhưng trước cửa không có bất kỳ ai, chỉ có thể ngồi ở đó chờ. Ước chừng qua hơn một giờ sau, vài nhóm người từ trong nhà xưởng đi ra hút thuốc. Ông chủ, người đến. Hà Viện Viện chỉ vào một người đàn ông trung niên đầu hói đi ra từ nhà máy mà nói. Anh ta là Vương Phú, lúc trước cũng là nòng cốt kỹ thuật điện tử Thông Hoa. Qua xem một chút. Hai người xuống xe, hướng về Vương Phú đi tới. Cùng lúc đó, Vương Phú và một vài công nhân bình thường xung quanh cũng nhìn thấy Lâm Dật cùng với Hà Viện Viện. Vương Công. Hà Viện Viện cười chào hỏi. Các cô tới làm gì? Nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đây đi dạo. Hà Viện Viện cười nói. Như thế nào? Công việc ở đây anh có hài lòng không? Đều rất tốt. Vương Phú nhàn nhạt trả lời, xem bộ dáng là không muốn cùng với Hà Viện Viện nói quá nhiều, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Vương Công, là như vậy, chúng tôi lần này tới đây, là muốn nói với anh một chút việc riêng. Việc riêng gì? Chúng tôi dự định lại một lần nữa khởi động lại điện tử Thông Hoa, muốn mời anh trở lại làm việc. Hà Viện Viện nói. Về tiền lương đãi ngộ các anh yên tâm, khẳng định so với ban đầu cao hơn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các anh. Ông chủ của tôi đứng bên cạnh, tôi có thể lấy nhân cách với tính mạng của anh ấy ra bảo đảm. Lâm Dật, dời à. Nhân cách của lão tử không đáng tiền à, nhưng con mẹ nó cô đừng cầm mạng nhỏ của tôi ra đùa giỡn. Nghe nói như thế, vài tên công nhân bình thường có phần động tâm. Bọn họ coi trọng nhất chính là lợi ích, ai trả tiền lương cao hơn thì bọn họ làm cho người đó. Nhưng vẻ mặt Vương Phú lại không hề bị lay động. Đi đi đi, đừng ở chỗ này lừa gạt người, các cô là những nhà tư bản ăn tươi nuốt sống, đừng cho là tôi sẽ tin chuyện ma quỷ của cô. Anh Vương, anh đừng vội từ chối, chúng ta trước tiên nói chuyện với anh ta, ai cho nhiều tiền hơn chúng ta làm cho người đó. Các cậu đám này thanh niên này, chính là chưa từng ăn thiệt thòi, tôi đem lời đặt ở này, các anh đi rồi khẳng định chịu thiệt. Nghe lời của tôi, an tâm ở đây làm, mấy năm sau bảo đảm các anh có thể mua được nhà ở. Vậy được, chúng tôi liền nghe anh Vương. Đi thôi, đi về làm sớm một chút, tranh thủ xong sớm thì hôm nay không cần làm thêm giờ nữa. Mấy người dập tàn thuốc, lần lượt quay trở lại trong xưởng. Hà Viện Viện vẫy vẫy tay, cái tình hình không lạc quan lắm, muốn đem bọn họ kéo trở lại, rất khó. Xác thực rất khó, những người này đã bị thu mua, cho nên không dễ đối phó. Tôi chỉ thắc mắc, chúng ta đề xuất trả tiền lương cao, làm sao đều không mua, mặt mũi có tiền không kiếm, đầu óc có bệnh ư? Bởi vì những người này có thể nhận được phúc lợi cao hơn ở hai xí nghiệp. Cho nên khi chúng ta tuyển dụng, phản ứng mới mãnh liệt như thế. Lâm Dật cười nói. Đám người này ngược lại là rất lợi hại, không nghiên cứu chuyện làm ăn làm như thế nào, ngược lại mẹ nó nghiên cứu binh pháp. Hả? Nghiên cứu binh pháp gì? Hai nhà máy này đã cho bốn người đãi ngộ cao hơn, sau đó để bốn người này đi lừa những công nhân bình thường trong nhà máy đến, như vậy mục đích của bọn họ sẽ đạt được. Vậy đãi ngộ phải cao bao nhiêu, bọn họ mới nguyện ý làm chuyện này? Không cao bao nhiêu đâu, thậm chí so với trong tưởng tượng của cô còn thấp hơn, tôi cho cô làm một ví dụ cô sẽ hiểu. Lâm Dật nói. Giả như bốn người bọn họ, mỗi người đều có thể kéo đến 100 người, cũng hứa hẹn dâng lên bọn họ tiền lương đãi ngộ. Mà lợi ích bốn người này lấy được chính là từ tốc độ tăng tiền lương bên trong mà thành. Cô cứ nghĩ thử xem, nếu như tăng cho bọn họ 100 tệ, mà mỗi người đều có thể thêm vào 10 tệ hoa hồng. Như vậy mỗi tháng bọn họ liền có thể lấy thêm 1.000 tệ. Đối với người bình thường mà nói, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, cho dù chúng ta có thể cho bọn họ tăng lương, cũng không thể tăng nhiều như vậy. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, biểu hiện của bọn họ mới vừa rồi phi thường hợp lý. Những công nhân bình thường cảm thấy có thể thử sức ở chỗ chúng ta, bởi vì bọn họ cho rằng có thể ở chỗ chúng ta có được đãi ngộ rất cao. Nhưng bốn người này lại đều biết rõ, nếu như trở về chỗ chúng ta làm việc thì sẽ không lấy thêm được tiền, cho nên mới phải cực lực phản đối. Tôi hiểu ý của anh, nếu như cách nói của anh là thật, bọn họ xác thực không cần trả giá quá nhiều đã có thể đem những người này nắm thật chặt trong tay. Hà Viện Viện gật đầu nói. Nhưng có một điều là, bọn họ phải bỏ ra mức lương khá cao, chuyện này đối với nhà xưởng mà nói đây chính là một gánh nặng. Lâm Dật cười cười, nghe xem ra tôi thực sự là đối với các cô quá tốt rồi. Để cho các cô quên nhà tư bản đều là đức hạnh gì rồi. Có ý gì? Những nhà máy như thế này đều có những quy định và luật lệ rất nghiêm ngặt. Bình thường tìm một chút lý do, hoàn toàn có thể đem bộ phận tiền lương phát ra ngoài kia phạt trở về. Lâm Dật nói. Ví dụ khác, nhà xưởng buổi trưa đều là nuôi cơm, về thức ăn có thể tiết kiệm một chút, cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Cho nên số tiền chi tiêu thêm, đối với bọn họ mà nói đều không là vấn đề. Hà Viện Viện suy nghĩ một chút, lập tức nói. Theo nhận thức của bọn họ, họ cảm thấy chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa. Khi chúng ta triệt để từ bỏ điện tử thông hoa, bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến lợi ích của những công nhân bình thường này nữa, cắt giảm lương, hoặc là giảm biên chế, để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi ích, tôi nói không sai chứ. Thông minh, chính là cái ý tứ này. Vậy làm sao bây giờ? Phía sau lưng hai nhà này có người chống đỡ. Nói rõ chính là muốn cùng chúng ta cùng chết, chẳng lẽ phải bỏ tiền nền ư? Nếu như chơi như vậy, thì để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý rồi, bởi vì mục đích của bọn họ không phải phá đổ chúng ta, mà là ngăn cản chúng ta. Anh định cho bốn người bọn họ ít tiền, để cho bọn họ đem công nhân đều mang về. Cô cảm thấy tôi sẽ làm chuyện thấp kém này hay sao? Huống hồ đây cũng không phải là biện pháp gì tốt, không nhất định có hiệu quả. Anh có biện pháp gì? Việc này nếu không giải quyết nhanh một chút, việc kinh doanh hệ điều hành điện thoại di động của chúng ta sẽ bị kéo dài. Người phụ trách hai nhà máy này, cô có phương thức liên hệ với bọn họ không? Có, tôi đều có trong tay. Đi, lên xe, tôi gọi điện thoại. Trở về trên xe, Hà Viện Viện đem số điện thoại người phụ trách hai nhà máy đều đưa cho Lâm Dật. Xin chào, đây có phải ông chủ Vương của khoa học kỹ thuật Tân Á không? Tôi là người phụ trách bên điện tử Thông Hoa, có một số việc tôi muốn trao đổi với anh, ông chủ Vương có thời gian hay không? Ồ, hóa ra là Lâm Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ông chủ Vương khách khí rồi, tôi vừa vặn mua lại điện tử Thông Hoa, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, tôi muốn mời anh uống chút rượu, không biết ông chủ Vương có nể mặt tôi mà đi không? Thật đúng là không may, gần đây tôi đang đi công tác ở nước, không chắc lúc nào có thể trở lại, chờ tôi trở về, tôi gọi điện thoại cho anh. Vậy là trước mắt, không có thời gian cùng tôi gặp mặt. Hẳn là không có thời gian rồi, Lâm Tổng thực sự xin lỗi. Vậy anh khi nào thì có thể trở về, trong vòng một tháng tới tôi đều có thời gian. Ai nha, một tháng thì không thể, tối thiểu phải 2-3 tháng mới có thể trở lại. Nhưng anh đừng có gấp, chờ tới lúc tôi trở về, khẳng định mời anh ăn cơm, chúng ta nhất định phải uống một chén cùng với nhau. Vậy được, tôi sẽ đợi ông chủ Vương gọi lại. Được được được, không thành vấn đề, phía tôi bên này còn có việc, điện thoại liền cúp đây. Được, anh cứ bận việc đi. Bị đóng sầm cửa trước mặt rồi. Hà Viện Viện nhìn có chút hả hê nói. Đừng có gấp, không phải còn có một người khác sao? Nói xong, Lâm Dật bấm dãy số của một người khác. Xin chào, đây có phải là ông chủ Tôn của điện tử Huệ Khoa không? Tôi là người phụ trách điện tử Thông Hoa Lâm Dật. Tối nay muốn mời anh ăn một bữa cơm, ông chủ Tôn lúc nào có thời gian vậy? Ồ, đây không phải Lâm Tổng sao? Có thể làm cho ngài mời ăn cơm, thật là vinh hạnh của tôi. Này nói như vậy là anh có thời gian đi. Thật vinh hạnh, nhưng dạo gần đây tôi rất bận, vợ tôi mới sinh con thứ hai. Tôi sẽ cùng với cô ấy về quê mẹ để chăm con, cụ thể lúc nào về Trung Hải còn chưa chắc chắn. Bữa cơm này chắc phải hoãn lại sau. Thực sự xin lỗi. Vậy anh lúc nào có thể trở về? Trong tháng tới tôi lúc nào cũng được. Cái này thật sự rất khó nói, sức khỏe của vợ tôi không tốt lắm, mấy tháng gần đây hẳn là rất khó trở lại. Lâm Tổng anh chớ để ý, tôi sau khi trở về, khẳng định sẽ đến nhà anh chào hỏi trước. Vậy được, chờ anh trở lại rồi nói. Được được được, vậy trước tiên như vậy đi. Lâm giật cúp điện thoại. Hà Viện Viện nở nụ cười. Kỹ xảo giả vờ của hai người kia quá cứng rắn, với anh so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho nên nói người như vậy, kết cục bình thường đều sẽ không quá tốt. Anh muốn làm thế nào? Nói chung việc này không thích hợp kéo dài quá lâu. Việc nhỏ, chúng ta đi về trước. Vậy tôi sẽ không quan tâm tới anh ta, việc này anh nghĩ biện pháp giải quyết đi, còn những việc còn lại tôi cùng Kỳ ca xử lý. Được. Bây giờ làm gì, trở lại tập đoàn Lăng Vân. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã sắp 4 giờ rồi, liền từ bỏ suy nghĩ trước đó. Tôi thì không đi được, đi đón học tỷ của cô tan làm. Hà Viện Viện đưa Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương, sau đó chính mình đi về tập đoàn Lăng Vân. Buổi tối ăn lẩu thì sao? Ngồi trên ghế lái phụ, Kỷ Khuynh Nhan nói, để coi như là cho anh bày tiệc mời khách. Được. Em nói ăn cái gì thì ăn cái đó. Này là được rồi nha, ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi rời khỏi tập đoàn Triều Dương, hai người đi siêu thị trước, mua nguyên liệu nấu lẩu Tứ Xuyên, sau đó mới lái xe về nhà. Về đến nhà, nồi lẩu nghi ngút khói nhanh chóng được bưng lên, hai người ăn no nê ngon lành một trận, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng rồi, có chuyện này muốn tìm em hỗ trợ. Lúc ăn cơm Lâm giật hỏi. Chuyện gì? Giúp anh tìm một đội kỹ sư, anh muốn sửa lại một con đường. Sửa đường. Việc kinh doanh tập đoàn Lăng Vân cũng không có liên quan gì tới vấn đề sửa đường. Kỷ Khuynh Nha nhìn Lâm Dật, thế anh có phải hay không lại muốn hố người khác? Lâm Dật cười hắc hắc, bỗng nhiên có cảm giác không ai hiểu mình bằng vợ mình. Làm sao có thể nói là hố người đây? Anh đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, cũng không thể để cho bọn họ cưỡi ở trên cổ anh như vậy được. Vậy ngày mai em sẽ sắp xếp người liên hệ với anh, cụ thể làm thế nào, anh tự sắp xếp với bọn họ là được rồi. Ok. Lâm Dật vừa ăn vừa nói, để anh nhớ trong tay em, còn có vài công ty. Còn có hai cái, dùng để dự phòng. Kỷ Khuynh Nhan nói, để anh đây cũng cần. Lâm Dật gật đầu, để chuẩn bị cho anh một công ty có trình độ đầy đủ hơn, anh muốn sử dụng. Ngày mai sẽ gọi người chuẩn bị cho anh. Được. Lâm Dật đứng dậy hôn lên trên má Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan cũng không có né tránh, còn chủ động đem khuôn mặt sát tới, đặc biệt ngọt ngào. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa chén, thể nghiệm cảm giác của vợ chồng son. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đi ra ngoài trước không đợi Kỷ Khuynh Nhan. Tìm trung tâm thương mại, mua 2 ly trà sữa, lái xe đi đến chỗ Lương Nhược Hư. Nhìn thấy Lâm Dật đứng trước mặt mình với 2 ly trà sữa, Lương Nhược Hư sửng sốt một hồi lâu. Anh vừa sáng sớm chạy đến chỗ tôi làm gì? Lương Nhược Hư ngáp một cái, đón Lâm Dật vào. Gửi cho cô ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, những nữ sinh khác có cô cũng có. Cũng đã tháng 12 rồi, đưa cho tôi ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, có phải hay không đã qua mùa rồi? Mùa nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải đem trà sữa uống, cuộc sống không thể thiếu lễ nghĩa được. Anh nhất định là tìm tôi có việc. Lương Nhược Hư tiếp nhận trà sữa, phát hiện vẫn còn nóng, e nói, tìm tôi có chuyện gì? Là muốn chính sách, hay là cho vay? Nhìn những lời cô nói này, tôi có phải là một kẻ hợm hĩnh như vậy không? Anh là thuộc loại vô sự không lên Tam Bảo Điện, nếu không làm sao sẽ mua cho tôi trà sữa? Lương Nhược Hư phỉ nhổ nói. Trước đó khi anh mở nhà hàng, tôi yêu cầu anh làm cho tôi phần cơm rang trứng, đều lầm bà lầm bầm. Hiện tại đến chỗ tôi lấy lòng, nếu như không có việc liền gặp quỷ rồi. Tôi đây lúc đó chẳng phải vì cuộc sống bức bách sao? Thế nào, là Kỷ tổng buổi tối hôm qua không cho anh lên giường ngủ, cho nên đến chỗ tôi vui vẻ sao? Làm sao có khả năng, nhiều người dự phòng như vậy, muốn vui vẻ cũng không cần đến chỗ cô. Ngay cả lời nói này mà anh cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ. Lương Nhược Hư một bên uống trà sữa vừa nói. Nói nhanh lên, tìm tôi có chuyện gì? 10 giờ sáng tôi còn có buổi họp. Hoạt động của công ty gần đây không được tốt lắm, tôi muốn làm một dự án, cô có thể cho tôi đi cửa sau được không? Công việc kinh doanh của tập đoàn Lăng Vân không được tốt lắm sao? Anh thật xem tôi là ăn cơm khô, chuyện gì cũng không quản à? Lương Nhược Hư liếc mắt nói. Anh cứ việc nói thẳng, đến cùng muốn làm gì là được rồi. Con đường trong khu công nghiệp Tinh Công bên kia, tôi cảm thấy không được bằng phẳng lắm, muốn tự mình sửa một cái, cô có thể đem dự án này cho tôi được không? Tôi là phó thị trưởng tập trung bên kinh tế, phương diện kiến thiết không thuộc quyền quản lý của tôi. Vậy làm sao bây giờ? Lương Nhược Hư nhún vai một cái, nghe tôi cũng không biết. Vậy cô đừng uống nữa. Lâm Dật đem ly trà sữa trên tay Lương Nhược Hư đoạt trở về. Sớm biết cô không được, tôi đã không mua trà sữa rồi. Lương Nhược Hư giật mình. Làm sao anh lại như vậy, cũng quá hợm hĩnh rồi, chính là không giúp anh hoàn thành việc, còn đem lễ lấy trở về à? Việc đều không làm được, còn uống cái gì mà uống, cô cũng không cảm thấy ngại à? Lâm Dật nói. Cô nhìn lại mình một chút đi, đều mập đến cái dạng trên dưới như nhau, còn không thấy ngại uống những thứ đồ này à? Tôi làm sao lại mập, đây là do mặc đồ ngủ nên mới vậy. Lương Nhược Hư không phục đứng lên, quấn chặt bộ đồ ngủ trên người lại, để mở to con mắt của anh ra mà nhìn xem, tôi cái nào trên dưới như nhau hả? Lương Nhược Hư có vóc người hơi chút đẩy đà, muốn so với Kỷ Khuynh Nhan thì càng thêm đầy đặn hơn một chút. Mà quan trọng nhất là, cô ấy không mặc nội y, làm áo ngủ che kín, nên nhìn đều thấy được. Theo ánh mắt của Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng phát hiện mình bị nhìn, ngượng ngùng buông lỏng áo ngủ ra, miễn cho Lâm Dật đùa nghịch lưu manh. Có mập hay không cũng không quan trọng, dù sao trà sữa cô cũng đừng uống, tôi đi trước. Mặc dù trọng tâm chính của tôi là kinh tế, nhưng chỉ cần tôi lên tiếng, nói chuyện cũng tốt. Ai nha, trà sữa này nguội rồi, tôi cầm đi hâm nóng lại cho cô, bụng rỗng uống đồ lạnh không tốt. Phi phi phi, anh quá hợm hĩnh rồi, không giúp anh làm việc, liền ngay cả cốc sữa trà đều không cho tôi uống. Tôi đây lúc đó chẳng phải vì lo cho sức khỏe của cô sao? Đừng có mà nói nhảm với tôi. Lương Nhược Hư nói, nghe nói một chút, anh đến cùng muốn làm gì, đang tốt lành, anh nhận thầu đoạn đường kia làm gì? Chuyện này tôi sẽ nói sau, tôi muốn cải thiện hiệu suất, nếu không tiền lương cũng không có. Anh còn có ý định khác. Lương Nhược Hư nói, giấy phép kinh doanh của tập đoàn Lăng Vân của anh, căn bản không có quyền hạn này, anh ngay cả tư cách đấu thầu cũng không có. Chúng tôi đúng là không có tư cách, nhưng tập đoàn Triều Dương của Kỷ Khuynh Nhan thì có. Lâm Dật nói. Ở trong tay cô ấy còn nắm giữ hai công ty A Võ Ốc, đều có trình độ trong lĩnh vực này. Dựa theo quy định tương quan, quá trình từ gọi thầu đến đấu thầu, cần ít nhất một tuần công khai, điểm ấy không thành vấn đề. Lâm Dật suy nghĩ một chút, để có vấn đề, có thể hay không đem thời gian rút ngắn một chút, tôi sốt ruột. Anh là muốn tôi lừa gạt. Không phải vậy đâu, cô cho rằng trà sữa của tôi là uống không sao? Anh đây là bày trò để cho tôi phạm sai lầm sao? Tôi nhớ đối với một dự án, cũng không cần trải qua quá trình gọi thầu, dùng phương thức tranh giá gọi thầu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều trình tự. Dựa theo quy định mới nhất của thành phố ban hành, quy trình gọi đấu thầu chỉ có thể được sử dụng nếu số tiền của dự án dưới 250.000 tệ. Anh không phải là muốn sửa chữa lại đường cái sao? 250.000 nhân dân tệ không đủ để lát xi măng. Tiền bạc không quan trọng, chỉ cần có thể để cho tôi đem hạng mục này lấy xuống là được. Vậy anh sắp xếp mấy người tới đây làm thủ tục đi, nhưng nhanh nhất cũng là ngày mốt, thời gian không thể lại rút ngắn hơn được nữa. Nếu như gặp phải người trong lòng có quỷ, sau đó báo cáo chúng ta quan thương cấu kết, đây sẽ là một vấn đề lớn đó. Vậy được, ngày kia thì ngày kia, cô thu xếp xong các vấn đề về thủ tục, đến lúc đó tôi phái người tới đối chiếu với cô sau. Được. Vậy tôi đi trước đây. Lúc này đi rồi. Anh thật đúng là tá ma giết lừa, không cần tới tôi liền mặc kệ mà. Không phải để cho cô lo liệu là được rồi sao? Tôi còn chưa có ăn sáng đấy. Lương Nhược Hư đánh trống lảng nói. Tôi muốn ăn cơm rang trứng anh làm, bây giờ anh làm cho tôi một phần, bằng không hạng mục này tôi liền mặc kệ. Không thành vấn đề, tôi rất sẵn lòng ra sức. Lâm Dật đi tới nhà bếp của Lương Nhược Hư, đem những nguyên liệu cần nấu ăn đều mang ra. Lương Nhược Hư ngồi trên ghế ở bên cạnh bàn ăn, yên tĩnh như vậy nhìn Lâm Dật đang bận việc trong nhà bếp. Nếu như gặp anh ấy sớm hơn một chút, người ở chung với anh ấy, hẳn chính là mình. Nghĩ tới đây, gương mặt Lương Nhược Hư ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Chính mình làm sao lại nghĩ đến những vấn đề này vậy? Sau mười mấy phút, Lâm Dật bưng một dĩa cơm rang trứng nóng hổi lên. Tại sao chỉ có một dĩa? Anh không ăn à? Tôi sáng sớm ở nhà đã ăn rồi. Ừ. Lương Nhược Hư gật đầu, vừa định ăn miếng đầu tiên thì đột nhiên dừng lại động tác, hay là cô ấy làm cho anh à? Cái này có cái gì tốt mà so đo chứ? Anh nói cho tôi biết trước là ai làm. Là cô ấy làm. Lâm Dật thành thật nói. Ừ. Lương Nhược Hư lặng lẽ ăn cơm, trong lòng tự nhủ. Kỳ thực tôi làm cơm cũng ăn thật ngon. Cô lại đang nói thầm cái gì đấy? Không nói gì. Lương Nhược Hư hốt hoảng giải thích, sau đó ăn thêm vài miếng nữa, để che giấu sự chột dạ của mình. Sau khi ăn xong, Lương Nhược Hư rửa mặt xong xuôi, cùng Lâm Dật đi ra ngoài, ai cũng bận rộn. Sau khi rời khỏi nhà của Lương Nhược Hư, Lâm Dật trở về Cửu Châu Các để chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Hai ngày sau, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư, mọi thủ tục đã được giải quyết xong. Cũng là đang nhắc nhở Lâm Dật, anh nếu như muốn làm cái gì, hiện tại là có thể bắt đầu. Sau khi nói chuyện với Lương Nhược Hư xong, Lâm Dật mang theo người trước đó đã chuẩn bị xong, cùng nhau đi đến khu công nghiệp Tinh Công. Có tất cả ba mười mấy người, còn có mười mấy chiếc máy đào móc và xe ben, khí thế hùng vĩ. Lâm Tổng, chúng ta chính là muốn làm gì? Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, gần 50 tuổi, tóc mai trắng bạc, nhìn có vẻ rất hiền lành. Người đàn ông này tên là Tôn Bảo Quốc, là kỹ sư của tập đoàn Triều Dương, đã tham gia xây dựng hơn 80% bất động sản của tập đoàn Triều Dương. Tôn Công, anh bây giờ gọi người đào đường Hồng Nhạn, đường Sang Tân, còn có đường Phi Dược, nhưng không cần đào quá lớn, chỉ cần làm cho xe không thể đi qua là được. Ba con đường đều phải đào sao? Đúng. Tôn Bảo Quốc nhìn xung quanh, nghe nếu chúng ta đào, những nhà máy ở khu đông này không có cách nào thông xe qua được. Đúng, tôi muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu là như vậy, nhất định sẽ xảy ra tranh cãi. Các nhà máy này nhất định sẽ kiện cáo chúng ta. Để cho bọn họ tùy tiện kiện cáo, có việc tới tìm tôi, làm theo lời tôi bảo là được. Vậy chúng ta đào hết sao? Tôn Bảo Quốc thử thăm dò hỏi. Đúng, yên tâm cứ mạnh dạn mà làm, nếu là có người tìm các anh, liền trực tiếp báo tên của tôi là được. Biết rồi, Lâm Tổng. Sau khi sắp xếp mọi việc cụ thể xong, Lâm Dật lái xe rời khỏi. Việc còn lại chính là chờ bọn họ gọi điện thoại đến tìm mình. Đúng như dự đoán, Lâm Dật còn chưa đem xe chạy đến Cửu Châu Cát, liền nhận được điện thoại của Khoa học Kỹ thuật Tân Á. Người gọi điện thoại là ông chủ của bọn họ Vương Á Tân. Lâm Dật ngày hôm qua, chính là gọi điện thoại cho anh ta. Lâm Tổng, anh đang bận gì sao? Nhàn rỗi không chuyện gì, xuất ngoại đi dạo, buông lỏng tâm tình một chút. Lâm Dật cười ha hả nói. Lâm Tổng, anh cũng thật là biết nói đùa, vừa nãy người của tôi còn chứng kiến anh tới khuôn viên của công ty, chuyện này làm sao vừa quay đầu liền xuất ngoại đây? Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, anh không thể nói chuyện lung tung như vậy được. Lâm tiên sinh nói cũng đúng. Vương Á Tân nói. Nếu như Vương Tổng không có việc gì, tôi liền cúp điện thoại trước, anh cũng đang nghỉ phép, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Đừng, Lâm Tổng chớ cúp. Vương Á Tân nói. Vừa nãy tôi nghe người phía dưới nói, anh đem mặt đường chung quanh khu công nghệ đều cho đào ra, có chuyện gì vậy? Đừng nhắc đến chuyện này, hiệu quả của công ty không tốt, nên tôi ký hợp đồng với công trình. Chuẩn bị đem tất cả con đường gần khu công nghiệp, biến đường bê tông thành đường nhựa, sau đó lại trang trí cây xanh. Tốt xấu gì cũng là một tấm danh thiếp của Trung Hải, không thể quá sập sệ được. Ôi Lâm Tổng, anh nhưng thật là biết nói đùa, anh là một doanh nghiệp lớn, còn có thể đi làm công trình sao? Ai, tôi đã từng là một thanh niên đầy nhiệt huyết với bao hoài bão, nhưng cũng bị cuộc đời mài mòn góc cạnh. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng phương thức như thế này để duy trì kế sinh nhai. Nhưng anh đều đem đào tất cả mặt đường, các xe vận tải của nhà máy chúng tôi không có cách nào đi ra được. Tôi cũng hết cách rồi, ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh thương lượng việc này, muốn cho các anh lưu một con đường. Nhưng các anh từng người một, đều bận rộn không tìm được ai, tôi liền chỉ có thể chính mình làm chủ thôi. Anh làm chủ, nhưng cũng không thể trì hoãn việc kinh doanh của chúng tôi được. Vật liệu ở bên ngoài không vào được, hàng hóa sản xuất bên trong không thể gửi đi ra ngoài. Anh đây không phải là đào một con đường, mà là cắt đứt con đường tài chính của chúng tôi. Vương Tổng, anh nói như vậy thì quá nghiêm trọng rồi. Lâm Dật nói. Tôi cứ nghĩ đến đám các anh thần thông quảng đại, có thể chính mình tự tìm được lối thoát. Cho nên sẽ không nghĩ nhiều như thế. Về chuyện mặt đường, khả năng là không có biện pháp, các anh liền chờ một thời gian rồi lại xuất hàng. Nhưng chúng tôi căn bản đợi không được, các đại lý hạ nguồn vẫn đang chờ hàng của chúng tôi. Vậy thì tôi không thể xen vào được, tôi làm việc của tôi, các anh làm việc của các anh, ai cũng không cản trở ai. Hơn nữa tôi trước đó cũng muốn trao đổi với anh về vấn đề này, nhưng các anh không có ý nghĩ về phương diện này, vậy thì cũng không nên trách tôi được. Lâm Tổng, anh như vậy là có chút bắt nạt người khác rồi. Vương Á Tân nói. Chúng ta hẹn thời gian gặp mặt đi, anh cảm thấy như thế nào? Anh ngày hôm qua không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Nếu không liền hôm nay đi. Anh không phải là đang ở nước ngoài đi công tác à, 2-3 tháng cũng không thể trở về được sao? Không cần phải trở về một chuyến vì chuyện nhỏ nhặt này, không phải chỉ là ép chút hàng thôi sao, ông chủ Vương anh nhiều tiền lắm của, này cũng không coi vào đâu. Lời nói của Lâm Dật đã khơi dậy lửa giận của Vương Á Tân. Nếu anh là muốn như thế này, tôi liền báo cảnh sát. Vậy thì báo cảnh sát đi, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, không cho Vương Á Tân cơ hội nói chuyện. Không bao lâu, điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, là ông chủ điện tử Huệ Khoa Tôn Vĩnh Minh gọi tới. Tôn Tổng, ngài tìm tôi. Ngược lại, thái độ của Tôn Vĩnh Minh trực tiếp hơn nhiều, không có nhiều lời khách sáo như vậy. Lâm Tổng, anh sao lại gọi người tới đào đường, làm xe đều không cách nào đi được. Đây là một dự án. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net của thành phố, nói muốn sửa chữa lại mặt đường, tôi đem mặt đường đào ra, cái này có vấn đề gì sao? Anh sửa chữa lại mặt đường không thành vấn đề, nhưng anh đem đào hết tất cả đường có thể đi qua, một cái cũng không lưu lại cho chúng tôi, xe hàng của chúng tôi sao có thể ra vào được nữa? Thật ra hôm qua tôi muốn thảo luận chuyện này với anh, nhưng ông chủ Tôn không có thời gian, tôi liền tự ý làm chủ rồi. Cho nên chỉ có thể nói câu xin lỗi, các anh lại chờ một khoảng thời gian đi, đợi đến khi nào công trình sửa chữa xong xuôi các anh lại tái xuất hàng. Lâm Tổng, hôm qua anh muốn thảo luận với tôi về chuyện này. Bằng không, anh cho rằng tôi muốn tìm anh thương lượng cái gì? Lâm Dật cười ha hả nói. Ông chủ Tôn, anh không phải đang ở với vợ ở quê nhà sao? Tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh nữa, chúng ta có thời gian nói chuyện sau. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, không có cho anh ta cò kè mặt cả, sau đó lái xe về tới tập đoàn Lăng Vân. Vừa tới văn phòng công ty, Hà Viện Viện liền đi vào. Ông chủ, nghe nói anh để cho người ta đào đường. Không thể nói như vậy, là con đường ở đó cần sửa chữa, tôi thành công trúng thầu, đang tiến hành thi công, cũng không phải tùy tiện đào. Hà Viện Viện cười rộ lên, kể tôi có cảm giác không bao lâu nữa, bọn họ phải tìm tới cửa, hoặc là tới tìm anh, hoặc là đi tòa án. Tìm ai cũng không quan trọng, dù sao quyền chủ động nắm trong tay chúng ta. Lâm Dật nói, nếu như tới tìm tôi, đối phó bọn họ cũng dễ dàng, nếu như đi tòa án kiện tôi, vậy thì càng tốt hơn. Mọi thủ tục có thể trì hoãn bọn họ ít nhất một tháng. Nếu như một tháng này, bọn họ không có cách nào đem hàng chuyên chở ra ngoài, cô cảm thấy sẽ như thế nào? Tôi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ chạy. Như vậy thì tốt hơn, tôi cũng ước gì bọn họ bỏ chạy đi. Hà Viện Viện cả người nổi da gà lên. Cảm thấy ông chủ của hai nhà máy này, nếu là không đến chịu đòn nhận tội, không bao lâu nữa sẽ bị ông chủ chơi đùa tới chết mất. Vậy chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ chạy tới chứ. Lâm Dật gật đầu, để các cô chỉ cần giải quyết những chuyện tiếp theo, một chút phiền toái nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ giải quyết được, không cần để ở trong lòng. Được rồi. Vậy tôi đi làm việc trước, có việc gì gọi tôi? Thuận tiện giúp tôi đặt phần cơm trở về, đói chết tôi rồi. Được. Hà Viện Viện ôm văn kiện rời đi, vừa đi đến cửa, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, đập mạnh vào trên người cô. Hà Viện Viện mang giày cao gót, lão đảo một cái bị đụng ngã trên đất, văn kiện rải rác khắp nơi, dáng vẻ có phần chật vật. Hà Viện Viện hơi ngẩn ra, đây là phòng làm việc của Lâm Dật, trong toàn bộ tập đoàn Lăng Vân, ai dám ngang nhiên xông vào như vậy? Còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, liền thấy hai người đàn ông trung niên, từ bên ngoài vọt vào. Nhìn thấy Hà Viện Viện bị mình va ngã xuống đất, trên mặt cũng không có bất kỳ áy náy nào, đứng ở trước bàn làm việc của Lâm Dật, hầm hầm nói. Lâm Tổng, anh đây là ý gì? Làm như vậy là không đúng rồi. Này mẹ nó, hai người bệnh tâm thần từ đâu xuất hiện vậy? Lâm Dật nhìn Hà Viện Viện nói, kêu bảo an đến đây, đem hai người này đuổi ra ngoài đi. Không cần anh nói, tôi đã thông báo rồi. Hà Viện Viện nói, đem lão nương đụng ngã, liền cái rắm cũng không thả, nghĩ là tôi dễ ức hiếp lắm sao? Lúc này Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh đều đã sững sờ. Hai người kia làm sao như vậy? Đây có phải là thái độ mà một doanh nhân và giám đốc điều hành nên có sao? Gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể trách bọn họ xúi quẩy. Chỉ riêng việc gặp Lâm Dật hoặc là Hà Viện Viện, liền đủ cho hai người bọn họ uống một hồ được rồi. Hiện tại được rồi, một hơi đắc tội với hai người, muốn từ căn phòng làm việc này đi ra ngoài, đoán chừng phải lột một lớp da. Lâm Tổng, tôi đoán chừng chắc anh cũng biết chúng tôi là ai rồi. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôi hy vọng chuyện này có thể được giải quyết ổn thỏa. Đừng con mẹ nó theo tôi lôi kéo làm quen, tôi không biết hai người các anh là ai. Lâm Dật vĩnh lên hai chân, ngồi trên ghế dựa, ê mau gọi bảo vệ tới đây đuổi hai tên ngu ngốc này ra ngoài cho tôi. Đừng có gấp, lập tức tới ngay. Lâm Dật cùng Hà Viện Viện đều không phản ứng hai người, mấy phút sau, hơn 10 bảo vệ của tập đoàn Lăng Vân vọt vào. Đem Vương Á Tân cùng với Tôn Vĩnh Minh vây vào giữa. Lâm Tổng, hai người này xử lý như thế nào? Đưa đến đồn công an đi, nói bọn họ cố ý đánh đập phụ nữ, còn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước để cho bọn họ bị tạm giữ, sau đó chờ lệnh triệu tập của tòa án. Vương Á Tân, Tôn Vĩnh Minh. Rõ ràng là các anh đem đường đều chặn lại rồi, tôi còn chưa đi kiện các anh vậy mà còn muốn gửi lệnh hầu tòa với chúng tôi. Bất cứ ai quen thuộc với Lâm Dật đều biết, đây là thói quen thường ngày của anh. Gửi thư hầu tòa, để cho người khác không có thời gian mà đi làm chuyện khác. Anh đừng có mà nói bậy, hai chúng tôi lúc nào đánh đập phụ nữ. Vương Á Tân chất vấn. Viện Viện. Ôi! Ầm ầm. Còn không chờ Lâm Dật nói chuyện, Hà Viện Viện trực tiếp nằm trên đất. Với sự hiểu biết ngầm giữa hai người, căn bản không cần lên tiếng. thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cần, Hà Viện Viện liền biết cách chọn vở kịch tiếp theo để diễn. Ai nha, đầu của tôi đau quá, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên mờ ảo, cảm giác đầu ong ong. Các nhân viên bảo vệ của tập đoàn Lăng Vân đều sững sờ. Lão nhân gia nhưng là phó CEO tập đoàn Lăng Vân, dưới một người trên vạn người, tại sao có thể như vậy chứ? Không ít bảo an, cảm giác lòng của mình cũng tan nát, bởi vì Hà Viện Viện là nữ thần trong lòng của bọn họ. Cùng bối rối còn có Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh. Cô ta là giám đốc điều hành của một công ty lớn, cô ta không nên làm những việc như giả vờ bị đụng như vậy. Các cậu còn đứng đó nhìn à, giám đốc Hà đã bị người ta đánh thành như vậy rồi, các cậu còn không mau một chút đem hai người kia mang đi. Dạ vâng, Lâm Tổng. Hơn 10 tên bảo an, đồng thời đem Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh khống chế lại, khoác cánh tay của bọn họ, chuẩn bị mang ra khỏi văn phòng. Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh, cảm giác cả người cũng không tốt. Chính mình tới đây là đòi lại công đạo, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không làm, bị người ta bắt đi. Hơn nữa còn bị cáo buộc tội danh hành hung phụ nữ, chuyện này là sao? Lâm Tổng, anh nói người của anh thả tôi ra đi, có chuyện gì từ từ nói, anh đừng như vậy. Vương Á Tân lớn tiếng nói. Phó CEO của công ty chúng tôi để cho các anh đánh thành như vậy. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì đáng nói. Chúng tôi căn bản không có đánh cô ta, dáng vẻ của cô ấy giống như có chuyện gì sao? Lâm giật nhìn Hà Viện Viện, ê cô có sao không? Ai u uy, đầu lại đau lên. Vương Á Tân. Tôn Vĩnh Minh. Không cần nói nhiều, tình hình của người bị hại các anh cũng đều thấy được. Nếu như các anh không thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, vậy thì đợi ăn cơm tù đi. Chuyện này. Viện Viện cô nói làm sao bây giờ? Dù sao cô cũng là người bị hại. Bồi thường tiền. Hà Viện Viện duỗi ra 5 ngón tay. Một người 500 ngàn, cô yên tâm, ông chủ sẽ làm chủ cho cô, tuyệt không để cho cô chịu thiệt. Hà Viện Viện. Ông chủ trâu bò, tôi chỉ muốn một người 50 ngàn, sau đó đi mua cái túi. Anh lại hét giá lên, một cái lật ra 10 lần. Thật là ông chủ tốt của tôi. Anh đùa cái gì vậy, còn đòi chúng tôi 500 ngàn. Không không không. Lâm giật lắc lắc ngón tay, nghĩ là một người 500 ngàn. Nếu như các anh không muốn trả cũng được, chúng ta hẹn gặp ở trên tòa. Cô ta căn bản không có việc gì, đừng cho là mình có thể muốn làm gì thì làm. Anh làm sao biết cô ta không có gì? Mới vừa rồi bị cửa va vào một phát, đoán chừng hiện tại não cũng bị chấn động rồi. Ti, không thể nào, anh cho rằng quan tòa sẽ dễ dàng tin lời của anh sao? Không có chấn động não cũng không sao, tôi có thể đem cô ấy đánh thành chấn động não. Sau đó lại đổ lên trên đầu các anh, thao tác này các anh cảm thấy có được hay không? Mẹ kiếp, này mẹ nó chính là vô lại mà. Lâm giật ngoáy lỗ tai, dửng dưng không quan tâm đến thái độ của hai người bọn họ. Nhưng khi cả hai bị kéo ra đến cửa, Vương Á Tân lớn tiếng nói. Anh đợi một chút, chúng tôi nguyện ý bồi thường, tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện. Vậy có phải là tốt hơn không? Sớm biết như thế, cần gì giả bộ chứ? Bảo an buông lỏng hai người ra, cùng lúc đó, Hà Viện Viện đưa lên một tờ giấy, ngày này là số thẻ ngân hàng của tôi, để tài vụ công ty của các anh, hiện tại chuyển khoản là được rồi. Hai người khóc không ra nước mắt, cái gì cũng không làm, liền mất trắng 500 ngàn. Con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Hai người mang theo một bụng tức giận, liên hệ với tài vụ công ty mình, chuyển cho Hà Viện Viện 500 ngàn. Wow, anh nói xem tiền vừa vào tài khoản, thì eo tôi không đau. Chân không đau, đầu cũng không chấn động, một hơi chạy marathon cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu tiền tới sổ rồi, các anh gì muốn nói, cứ ngồi xuống nói chuyện. Lâm giật bắt chéo hai chân, cười ha hả nói. Hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, tuy đều là nhân vật còn sót lại sau sóng lớn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy. Hai người ngồi ở trên ghế salon, Vương Á Tân nói. Lâm Tổng, anh đem tất cả đường ở khu công nghiệp đều đào lên. Xe của chúng tôi không vào được, hàng không ra được. Tôi cảm thấy chuyện này, chúng ta phải thương lượng đưa ra một cái biện pháp để giải quyết. Giải quyết thế nào các anh nói đi. Tôi hy vọng các anh lập tức đình công, tối thiểu giữ lại một con đường, tất cả mọi người đều là người làm ăn, không nể mặt mũi không tốt. Các anh còn không thấy ngại nói với tôi những cái này à? Lâm Dật nhướng mày, chất vấn. Ngày hôm qua lúc tôi tìm các anh, không phải đều nói, 2-3 tháng này không có thời gian ư? Làm sao hôm nay một cái đều chạy ra ngoài? Hiện tại nói với tôi xé da mặt không tốt, thế nào, xem da mặt của tôi mỏng, dễ xé. Hà Viện Viện không nhịn được cười trộm. Lời kịch của ông chủ trước sau đều trâu bò như vậy, mình phải ghi nhớ cho kỹ. Vẻ mặt của Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh đều có chút lúng túng, việc này đúng là chính mình đuối lý rồi. Chúng ta quả thật có chuyện quan trọng, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, cũng không có khả năng chạy về. Vương Á Tân nói. Lâm Tổng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên tránh nặng tìm nhẹ, tập trung nói chuyện phương án giải quyết. Phương án của các anh tôi không tiếp nhận được. Lâm Dật nhún vai một cái nói. Hạng mục này rất gấp, tôi phải nắm chặt thời gian để nhanh tốc độ, nhất định phải được tiến hành cùng một lúc, có thể làm lỡ thời gian. Lẽ nào anh cho rằng chúng tôi là kẻ ngu sao? Vương Á Tân chất vấn. Hạng mục chúng tôi đã điều tra rồi, số tiền trúng thầu là 248.000, căn bản không thể hỗ trợ một dự án lớn như vậy được, anh chính là muộn mượn việc công trả thù riêng. Lâm Dật gật đầu, kẻ không sai, chính là việc công trả thù riêng, tôi chính là muốn đem hai nhà các anh đùa chơi chết, đáp án này các anh hài lòng không? Hai người đều là sững sờ, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Đây coi như là đem mâu thuẫn vạch ra rồi, càng không cần phải che đậy nữa. Vậy anh đến cùng muốn thế nào? Anh còn hỏi tôi nữa à? Đã đến lúc này rồi, còn giả bộ hồ đồ với tôi nữa sao? Vương Á Tân chau mày, "Ê Lâm Tổng, chúng tôi không hiểu anh nói cái gì." "Không hiểu cũng không sao, tôi sẽ cho các anh tự mình nghĩ rõ ràng." Nói xong, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ê, thời gian của tôi rất quý giá, mỗi phút đều là tiền, bắt đầu từ bây giờ, mỗi phút 2 vạn tệ, về phần làm sao nói chuyện, chính các anh định đoạt." Hà Viện Viện âm thầm dựng thẳng ngón tay cái lên. Hành động này của ông chủ thực sự là trâu bò, vừa nhìn chính là lão lưu manh. Lâm Dật bắt chéo hai chân im lặng không lên tiếng, chờ Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh mở miệng. Lâm Dật, anh đừng có mà quá đáng. Vương Á Tân thay đổi vẻ mặt hiền lành vừa rồi, chỉ vào mũi Lâm Dật nói. Anh đừng tưởng rằng chúng tôi sợ anh, không tính quy mô công ty chúng tôi. Nhưng tập đoàn Lăng Vân cũng không lớn, chúng tôi cũng không phải dễ bị bắt nạt. Nhìn điệu bộ này của anh, là không muốn cùng với tôi nói chuyện. Chúng tôi ban đầu muốn đàm phán tốt. Nhưng anh hết lần này đến lần khác hùng hổ dọa người, điểm ấy hơi quá đáng rồi đó. Lâm Dật hờ hững nhún vai một cái, cười nói. Các anh đã không muốn nói chuyện vậy thì chấm dứt ở đây đi, dù sao thời gian của tôi cũng có, chúng ta tiếp tục lãng phí cũng được. Vương Á Tân giận không nhịn nổi đứng dậy, chỉ vào mũi Lâm Dật nói. Chúng ta chờ xem, tôi hôm nay tới đây không phải là ăn cơm khô. Tôi rất yêu thích loại người như anh. Không có năng lực còn cứng rắn giả vờ ra oai với người khác, để tôi xem thử ai tốn thời gian, ai khởi tố ai nha. Vậy thì chờ đi, hy vọng anh đừng hối hận. Dứt lời, hai người phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Hà Viện Viện tiến lên hỏi, ê việc này làm sao bây giờ? Xem ra đàm phán không thành rồi. Đừng có gấp, bọn họ sẽ trở lại. Có câu nói này của anh tôi an tâm rồi. Hà Viện Viện cầm văn kiện xoay người ra ngoài, chuẩn bị đi làm chuyện của mình. Cô đợi một lát. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì không? Bọn họ đưa cho cô 100 vạn, cô muốn nuốt một mình sao? Tôi là nam điển viên chính xuất sắc nhất, làm sao cũng phải chia cho tôi 700 ngàn tiền đóng phim chứ? Anh có phải người không vậy? Tôi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng làm người giả bị đụng, anh còn muốn lấy của tôi một phần à? Cái này gọi là chia của, cô nếu như độc chiếm liền hơi quá đáng. Tôi chính là muốn nuốt một mình, tiền đã đến trong tay tôi, anh đừng mong lấy được một phần. Cô chờ đó, cô bẫy tiền của tôi sớm muộn gì cũng có một ngày ở trên người cô đều lấy trở về. Hà Viện Viện đem văn kiện đều để lên bàn, sau đó cởi cúc áo vest của mình ra. Số đo không hề lớn, nhưng bởi vì mặc áo sơ mi nữ kích thước nhỏ, bởi vậy còn có thể nhìn thấy một chút tỷ lệ. Lâm Dật có chút bối rối, không biết Hà Viện Viện đây là muốn làm cái gì. Sau khi cởi cúc áo vest, Hà Viện Viện lại mở ra hai cái cúc áo sơ mi. Sau đó mở điện thoại di động ra tự sướng một tấm, sau đó đối điện thoại di động nói. Học tỷ, chị có thấy được không, Ông chủ anh ấy muốn phi lễ em. Hà Viện Viện, con mẹ cô. Lâm giật mắng, ê cúc cúc cúc, trừ phi con mẹ nó cô tới lò hỏa táng, bằng không đời này tôi đều không muốn nhìn thấy cô. Cảm ơn ông chủ, chờ lúc tôi hỏa táng, khẳng định thông báo với anh trước tiên, tro cốt của tôi nhất định phải do anh tới nâng. Sau khi Hà Viện Viện rời đi, Lâm giật đem chân gác lên trên bàn làm việc. Sau vài phút suy nghĩ, cầm điện thoại di động lên, bấm gọi cho Nhan Từ. Có chuyện gì sao? Bên cạnh cô làm sao có tiếng nhạc? Không đi là mà. Cùng đơn vị xin nghỉ mấy ngày, chuẩn bị thả lỏng một chút. Ra ngoài du lịch. Du lịch thật không có sức lực rồi, phương thức thả lỏng của tôi tập yoga tại nhà. Tuy rằng đã trải qua một đoạn cảnh về xuân nghe quanh co khúc khuỷu ban đêm, nhưng hai người đều ăn ý, không đề cập lại chuyện đêm đó. Nó giống như một cuộc giao dịch ngầm, không để lại dấu vết gì trong cuộc sống của hai người. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, nó thực sự được xem như là một cuộc giao dịch. Bởi vì Nhan Từ để lại 1.000 tệ. Vậy thì thật là tốt, tôi có chút chuyện muốn tìm cô giúp đỡ. Chuyện gì anh nói đi? Chuyện là như vậy, cô có thể hay không giúp tôi? Sau khi rời khỏi tập đoàn Lăng Vân, Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh tức giận đi tới bãi đậu xe. Con mẹ nó, tiểu tử này cũng quá không biết phân biệt tốt xấu rồi, cũng không để hai chúng ta ở trong mắt. Tôn Vĩnh Minh mắng. Trước tiên đừng có gấp, chờ tôi nghĩ biện pháp giải quyết đã. Vương Á Tân cao mày nói. Tôi có thế không nóng nảy sao, hiện tại xưởng của chúng ta cứ 2 ngày phải chuyển hàng. Nếu như ngày mai không thể đem hàng chuyên chở ra ngoài, các nhà cung cấp bên dưới sẽ xù lông đấy. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Trương Tổng trước, xem anh ta sắp xếp như thế nào. Được, dù sao việc này đều là do anh ta mà xảy ra, không thể để cho chúng ta cõng cái nồi này được. Vương Á Tân gật đầu, lấy điện thoại ra. Trương Tổng, anh đang ở đâu? Chúng tôi bên này xảy ra chút việc. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài gặp một vị khách hàng quan trọng, còn có 10 phút nữa, có việc gì anh nói ngắn gọn súc tiếp đi. Vương Á Tân bỏ ra 5 phút, đem đầu đuôi sự việc, nói hết một lần cho người đối diện nghe. Anh ta đã trầm mặc mấy giây sau đó nói, người tên Lâm Giật này kiêu ngạo như vậy sao? Anh ta xác thực rất phách lối, nếu không cũng sẽ không có khả năng trong một đêm, liền đem Cisco bức đến hoàn cảnh phá sản. Theo như các anh nói, tiểu tử này rất hỗn láo. Không chỉ có hỗn láo, hơn nữa một chút đạo lý giang hồ cũng không nói, chúng tôi mới vừa vào cửa chưa kịp nói chuyện gì, đã bị lừa mất 1 triệu. Vốn tưởng rằng đem số tiền này đưa ra coi như nhận lỗi. Chuyện này liền có thể giải quyết trong hòa bình, nhưng anh ta căn bản không hiểu ý. Nếu anh ta chơi các anh, hai người các anh cũng đừng khách khí làm gì. Trương Tổng là có ý gì? Không phải anh ta kêu người đào hết đường sao? Các anh lại cho vài người đi qua, đem đường lấp lại không phải xong việc sao, còn những cái khác không cần tôi dạy chứ. Nghe nói như thế, hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôi hiểu rồi, Trương Tổng. Được rồi, hiện tại tôi phải ra ngoài, có việc lại gọi điện thoại cho tôi, cúp đây. Được được được, Trương Tổng anh cứ bận việc đi. Cúp điện thoại, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lão Vương, hai ta làm ăn nhiều năm như vậy, một mực nghĩ tới việc tẩy trắng, thật là muốn đem bộ dạng lúc trước đều quên hết. Tôn Vĩnh Minh nói. Ai nói không phải được chứ? Vương Á Tân cười ha hả nói, nếu cho anh ta thể diện mà không cần, chúng ta cũng không cần khách khí. Đi thôi, tôi gọi điện thoại liên hệ người, 50 người hẳn là đủ rồi. Anh tìm 50 người, tôi tìm 50 người, gọi nhiều người đi qua như vậy, còn không phải đem bọn họ dọa cho chết sao? Vương Á Tân cười nói. Tôi đoán chừng đến lúc đó, cũng không cần chúng ta động thủ, chính bọn họ liền tự tay đem đường lấp đầy rồi. Điều tôi muốn chính là cái hiệu quả này. Trong khu công nghiệp Tinh Công, đội xây dựng đi qua đang đào đường xi măng một cách có trật tự. Hiện tại đã đào được rộng hơn 1 mét rồi, tuy rằng không lâu lắm, nhưng muốn thông xe là không thể nào. Tôn Công, khi nào thì chúng ta phải đào? Một người đàn ông sắc mặt đen thui nói. Tên của anh ta là Ngô Quảng Phát, là giám sát công trình của tập đoàn Triều Dương, anh ta được cử đến đây với Tôn Bảo Quốc. Tôi cảm thấy đào thành như vậy là được rồi. Tôn Bảo Quốc nói. Dù sao Lâm Tổng cũng không phải thật sự muốn sửa đường, chỉ cần không để xe trong này thông ra vô, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Vậy thì để người bên dưới nghỉ ngơi một lát, họ cũng đã bận rộn cả buổi sáng rồi. Được, nghỉ một lát đi. Tôn Bảo Quốc nói. Trước khi đi, Lâm Tổng cho chúng ta một người 200 đồng tiền đồ ăn trợ cấp, anh kiếm chút cơm ăn đi, đói chết tôi rồi. Được rồi, tôi cũng đói bụng. Ngô Quảng Phát đốt điếu thuốc, chuẩn bị lái xe đi mua cơm. Nhưng lúc muốn lên xe đi, chợt thấy một chiếc Bentley và Rolls Royce đứng tại trước mặt mình. Tình hình như vậy, làm cho Ngô Quảng Phát sợ đến hết hồn. Anh vốn cho rằng là Lâm Dật đến đây xem xét, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy thân phận của anh ta, hẳn là sẽ không lái loại xe này. Rất có thể là người bên ngoài đến. Những người đang nghỉ ngơi gần đó nhìn thấy hai chiếc xe ô tô hạng sang, không biết là ai tới. Sau khi xe dừng lại, Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh đi từ trên xe xuống. Tôn Bảo Quốc cùng Ngô Quảng Phát, nhìn hai người vài lần, phát hiện mình cũng không quen biết. Nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, nhìn có vẻ không được tử tế cho lắm. Đều mẹ nó cút sang một bên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Vương Á Tân chỉ vào mũi Ngô Quảng Phát mắng. Thấy hai người kia vừa tới đã gặp mặt liền mắng, tất cả thợ xây dựng đều đứng dậy, đem sống lưng ưỡn lên thẳng băng. Con mẹ nó anh là ai, chúng tôi ở đây thi công với anh có lông gà quan hệ gì, đừng mẹ nó tại đây chỉ rõ rõ. Ngô Quảng Phát mắng. Vương Á Tân mỉm cười, chỉ vào Ngô Quảng Phát nói. Tôi nói cho các anh biết, trước tối hôm nay, tốt nhất đem mặt đường làm bằng phẳng lại cho tôi, bằng không chúng tôi liền không khách khí. Nghe nói như thế, Tôn Bảo Quốc với Ngô Quảng Phát đều đoán được thân phận của hai người. Hẳn là người phụ trách hai nhà máy kia, nếu không cũng sẽ không nói lời như vậy. Chúng tôi ở đây thi công, đều có công văn phê duyệt, các anh đừng ở chỗ này quấy nhiễu. Tôn Bảo Quốc nói. Chúng tôi quấy nhiễu. Vương Á Tân cười lạnh một tiếng. Ngày hạng mục này cụ thể chuyện gì xảy ra, không cần tôi nói các anh cũng biết. Cho nên đừng theo chúng tôi gây phiền toái, nhanh lên một chút đem đường lấp đầy lại cho tôi. Doris mờ, lão tử làm công trình nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa từng thấy, còn có thể đến phiên các anh ở đây uy hiếp sao? Tôn Bảo Quốc cũng còn tốt, đã lớn tuổi rồi, tính khí thu liễm không ít. Nhưng Ngô Quảng Phát không giống nhau, anh mới hơn 30 tuổi, tự nhiên chịu không được cục tức này. Không có năng lực như Lâm Tổng, còn muốn giả vờ uy hiếp như Lâm Tổng sao, thực sự là chú có thể chịu, gì cũng không thể nhẫn được. Được, các anh không làm, đến lúc đó đừng có mà hối hận. Vương Á Tân lấy điện thoại ra, lại mang người đến đây, ba chỗ đều phái ít người đi qua. Nghe nói như thế, Ngô Quảng Phát ý thức được không ổn. Bỗng nhiên quay đầu lại, thấy hàng chục người lao ra từ nhà máy của công nghệ Á Tân, hơn nữa họ đều hung hãn. Vừa nhìn cũng biết là đến đánh nhau. Những người làm công trình bình thường đều không kinh sợ, đặc biệt là người như Ngô Quảng Phát vậy. Thế nào, đến cứng rắn à? Đúng. Vương Á Tân phách lối nói, để cuối cùng cho các anh một cơ hội, nhanh lên một chút đem mặt đường bị đào lấp lại cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vậy tôi nếu là không đáp ứng thì sao? Hô thông. Vương Á Tân một cước đá vào trên người Ngô Quảng Phát làm cho người sau trực tiếp ngã xuống đất. Rất lý trí, Ngô Quảng Phát cũng không hề có ý đánh trả. Anh lúc trước cũng không là vật gì tốt, lúc còn trẻ, cũng thường ra ngoài đánh nhau. Trong lòng anh cũng hiểu rõ, phía bên mình ít người, nếu như thật sự đánh, khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên hiện tại, kinh sợ một chút cũng không thiệt. Trước đem những người này lừa gạt sau đó lại đi xin chỉ thị từ Lâm Tổng. Đây mới là biện pháp chính xác nhất. Ngô Quảng Phát mới vừa muốn đứng lên, liền thấy Tôn Bảo Quốc chạy về phía mình. Tiểu Ngô, cậu không có chuyện gì chứ, có phải hay không cảm thấy đầu đau, không đứng lên nổi. P.S. Rồi xong chủ tớ y chang nhau. Hả? Ngô Quảng Phát có chút bối rối, tôi mới hơn 30 tuổi, ở trong mắt anh tôi yếu ớt như vậy sao? Bị người ta đạp một cước liền không đứng dậy nổi. Ngô Quảng Phát mới vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Tôn Bảo Quốc đối với mình nháy mắt. Mặc dù vẫn chưa hiểu được ý của anh ta, nhưng hình như là không muốn để cho mình tự đứng lên. Đây là cái tình huống gì? Thấy Ngô Quảng Phát chưa lên tiếng, Tôn Bảo Quốc chỉ vào Vương Á Tân nói. Các anh có còn coi luật pháp ra gì không? Ban ngày ban mặt, vậy mà dám ở chỗ này đánh người. Chúng tôi phải báo cảnh sát. A, đối phó với người như các anh. Lão tử là ngoài ý muốn ra tay, nhưng hết cách rồi, đường bị chặn lại rồi, lão tử không trở về được trong nhà máy, phải bắt các anh vung trút giận. anh đây là hành vi côn đồ, chúng tôi là thi công hợp pháp, anh dựa vào cái gì mà động thủ đánh người? Đùng. Vương Á Tân tát vào mặt Tôn Bảo Quốc một cái. Con mẹ nó, anh chính là người phụ trách đúng không? Nghe nói giám đốc nhà máy chúng tôi đến thương lượng, anh còn đuổi người đi rất trâu bò, đều học được cầm lông gà làm lệnh tiễn. Vương Á Tân dùng sức rất mạnh, Tôn Bảo Quốc thuận thế nằm xuống. Lần này Ngô Quảng Phát càng bối rối hơn rồi, lão nhân gia đều đã đến tuổi này rồi, còn xông lên làm cái gì, cái này không phải là đang chờ bị đánh sao? Ai u uy, đau chết mất, tôi cảm giác mình bị gãy xương rồi. Ngô Quảng Phát gãi đầu một cái, xem tư thế của Tôn Công, làm sao giống như là người giả vờ bị đụng vậy. Nhưng anh ở chỗ như này làm người giả bị đụng, không ai quan tâm đến anh đâu. Đợi tới lúc cảnh sát đến, cái Trinh cũng đã thành đàn bà rồi. Các anh dừng tay. Ngay khi Ngô Quảng Phát đang rất bối rối không biết làm sao, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó liền thấy, một người phụ nữ mặc váy dài, mang theo hai người đàn ông, hướng về phía bên mình chạy tới. Một người trong đó cầm trên tay microphone, một người khác cầm máy quay phim. Xem điệu bộ này, giống như là người của đài truyền hình. Thấy cảnh này, Tôn Bảo Quốc vội vã nói chuyện với những công nhân còn lại. Đều đứng nhìn làm gì nữa, mau nằm xuống hết đi. Mấy chục người công nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn sang người chủ trì và nhà quay phim chạy tới, đều hiểu chuyện gì xảy ra, dồn dập nằm lăn ra đất ở các vị trí khác nhau. Sau đó đồng thanh hô lên. Ai nha, đầu tôi đau quá, hình như bị chấn động não rồi. Trời má! Vương Á Tân không nhịn được chửi má nó, kể các anh vậy mà dám chơi đẻo lão tử. Nhan Từ Ma người chạy tới, chỉ máy quay vào người Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh. Hai vị, các anh tập kết nhiều người như vậy, ngang nhiên thực hiện các hành vi cố ý bạo lực với người thi công, hy vọng anh có thể đưa ra một lời giải thích hoàn hảo. Nhìn thấy chiếc microphone được nâng đến bên miệng. Đầu của Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh ù đi. Bọn họ lúc này mới nhận ra, mình bị gài rồi. Người khác có bị chấn động não hay không thì ông không biết, nhưng mình sắp bị tức đến mức máu lên não rồi. Mà tất cả những thứ này, đều là Lâm Giật dở trò quỷ. Không không không, đồng chí phóng viên, các cô đã hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là xảy ra một chút xích mích nhỏ, căn bản không phải như các cô nghĩ đâu. Vương Á Tân giải thích. Xích mích nhỏ. Nhan Từ lạnh nhạt nói. Ba mươi mấy anh em công nhân xây dựng bị các anh đánh thành như vậy, mà lại còn nói là xích mích nhỏ. Có phải bị các anh đánh đến chết rồi, mới được tính là xích mích lớn không? Nhan Từ rất thông minh, khi chất vấn Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh, cố ý dùng nghề công nhân xây dựng. Là một người làm tin tức, cô biết rất rõ, bốn chữ này có tính nhạy cảm rất mạnh với xã hội. Cùng một vụ đánh nhau, đánh đập một người bình thường và đánh đập một người công nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không, không phải là như các cô nghĩ đâu, các cô đừng có ghi hình lung tung. Vương Á Tân nói. Chúng tôi chỉ là đưa ra tin tức đúng sự thật thôi. Nói xong, Nhan Từ ra hiệu cho người quay phim, người này hướng máy quay về phía Ngô Quảng Phát và Tôn Bảo Quốc. Vị tiên sinh này, lấy tư cách là một trong những người bị hại, tôi hy vọng anh có thể tự thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy Nhan Từ, Ngô Quảng Phát đối với Lâm Dật đã phục sát đất rồi. Vốn dĩ anh còn nghĩ, sau khi tránh được tai nạn này, anh sẽ báo tin cho Lâm Tổng, để anh ta đến xử lý chuyện này. Hiện tại ổn thỏa rồi, không cần phải báo cáo, Lâm Tổng đã sớm dự liệu được, hơn nữa còn sớm sắp xếp. Quả thực chính là trâu bò plus. Chuyện đã xảy ra là như thế này, chúng tôi ở chỗ này hợp pháp thi công, bọn họ không cho, sau đó liền động thủ đánh chúng tôi. Ngô Quảng Phát vẻ mặt đưa đám nói. Tôi là từ nông thôn đến, từ nhỏ cùng bà sống nương tựa lẫn nhau, cho rằng đi tới thành thị lớn có thể nổi bật hơn mọi người, không nghĩ tới bọn họ những người này, ỷ vào mình có tiền, tùy tiện khi dễ người như vậy. Tôi thật sự là quá đáng thương. Nói đến chỗ cảm động, Ngô Quảng Phát còn lấy tay lau mấy giọt nước mắt. Con của tôi tháng trước vừa mới sinh, một nhà già trẻ đều chờ đợi tôi nuôi. Bây giờ bị đánh đến chấn động não. Tôi cảm thấy về sau, khả năng tự lo cho bản thân cũng không có, mạng của tôi quá khổ, tôi về sau nên làm gì đây? Nhìn thấy bộ dạng kêu trời kêu đất của Ngô Quảng Phát, Vương Á Tân có một loại kích động muốn lấy đao đâm người. Vừa nãy đã để anh ta gài một lần, hiện tại lại một lần nữa. Anh Vương, làm sao bây giờ, nếu như không nghĩ biện pháp, hai chúng ta sẽ xong đời mất. Tiên sư nó, một là không làm, hai là làm tới cùng, đem máy quay của bọn họ đập đi. Sau lại tìm người giải quyết chuyện này là được rồi. Theo lời anh nói làm. Sau khi hạ quyết tâm, Tôn Vĩnh Minh hướng về phía người trong nhà máy của mình nói. Nhanh lên một chút lại đây, đem máy quay phim của bọn họ đập cho tôi. Các anh muốn làm gì, dám đập máy quay phim của chúng tôi. Tôi nói cho các anh biết, đây là hành vi phạm pháp. Nhan Từ lớn tiếng nói. Phạm pháp. Vương Á Tân hừ lạnh một tiếng, cái phạm pháp thì như thế nào? Việc phạm pháp lão tử làm rất nhiều, hiện tại không phải vẫn sống rất là tốt sao? Được rồi, các cậu còn ngẩn ra đó làm gì, nhanh lên một chút đem máy quay phim của bọn họ cướp đi. Tôn Vĩnh Minh nói. Một cái con mẹ nó phóng viên, lại dám đến địa bàn của tôi chỉ trỏ, cô cho rằng cô là ai? Các cậu tay chân đều nhanh nhẹn chút, đừng chậm trễ việc. Tôn Vĩnh Minh chỉ huy nói. Kết kẹt. Kết kẹt. Kết kẹt. Ngay khi một vài công nhân đang chuẩn bị động thủ, nghe thấy từng tiếng phanh gấp của xe. Hàng chục chiếc xe cảnh sát mai phục từ lâu đã dừng lại trước mặt Vương Á Tân. Cửa xe mở ra. Các cảnh sát mặc đồng phục lần lượt bước ra, đem đám người Vương Á Tân vây lại. Không được nhúc nhích. Sững sờ. Lần này Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh triệt để bối rối. Giờ mới hiểu được, Lâm Dật đặt ra bẫy, không chỉ là những phóng viên trước mắt này. Còn có cả cảnh sát đến nữa. Mà những người này, rất có thể đã sớm mai phục ở chỗ này. Chờ mình bên này động thủ, sau đó kéo người qua bắt. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đã trắng bệch, không còn màu máu. Hai người các anh lá gan không nhỏ, đánh đập công nhân thi công thì thôi đi, lại còn muốn đập máy quay phim của phóng viên, đến cùng ai cho các anh lá gan này? Đồng chí cảnh sát đây là hiểu lầm, anh nghe chúng tôi giải thích. Tôi sẽ cho các anh cơ hội giải thích, nhưng không phải ở chỗ này, theo tôi về sở cảnh sát. Hai người rũ đầu xuống, đã không có bất kỳ dục vọng phản kháng rồi. 20 phút sau, Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh cùng với những người họ tìm ở nhà máy tới, tất cả đều bị cảnh sát mang đi. Mà Nhan Từ cũng cứ vậy rời đi, trở về trên xe, gọi điện thoại cho Lâm Dật. Trong tập đoàn Lăng Vân, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm Dật vẫn tiếp tục cầm điện thoại di động nói chuyện phím với Kỷ Khuynh Nhan. Mà nội dung chính của cuộc nói chuyện, tất cả đều quay chung quanh việc tại sao mình phải phi lễ với Hà Viện Viện. Len keng len keng. Điện thoại di động vang lên. Lâm Dật liếc mắt nhìn, phát hiện là cuộc gọi của Nhan Từ. Mọi chuyện sao rồi? Tất cả đã xong xuôi rồi, đúng như những gì anh dự đoán, hai người mà anh nói kia đã bị bắt lại. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, nếu không tôi có thể gọi điện thoại cho anh sao? Vẫn là lần đầu nhìn thấy có người gấp gáp muốn chết như vậy. Trên thực tế, Lâm Dật đoán được bọn họ có thể sẽ vận dụng thủ đoạn, giải quyết vấn đề bằng lấy bạo chế bạo. Cho nên mới sắp xếp như thế. Nhưng lại không nghĩ rằng, tốc độ của hai người kia lại nhanh như vậy. Chân trước mới từ tập đoàn Lăng Vân rời đi, chân sau liền đi sắp xếp chuyện này. Nó thực phù hợp với câu nói cổ xưa rằng, người nếu như muốn chết, ai cũng không cản được. Chuyện bên anh đã xử lý xong chưa, có việc gì cần tôi giúp nữa không? Nhan Từ hỏi. Không có, không có. Lâm Dật cười nói. Buổi tối lúc nào có thời gian vậy, tôi mời cô ăn bữa cơm, xem như cảm ơn cô đã giúp đỡ. Buổi tối có thời gian, nhưng tôi hôm nay không thể uống đồ lạnh được. Ách! Lâm Dật dừng lại, e rượu phải uống lạnh mới ngon. Vậy mấy ngày nữa tôi hẹn cô sau, chúng ta không say không về. Anh thực sự là... Cười nói một câu, Nhan Từ liền cúp điện thoại. Lâm Dật đem điện thoại di động ném qua một bên. Việc này cơ bản đã gần như xong, việc còn lại chính là chờ bọn họ liên hệ lại với mình. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tôn Bảo Quốc để hỏi thăm một chút tình hình ở hiện trường, cũng cho mỗi người thêm 1.000 tệ vào tiền bồi thường, xem như là tiền khổ cực. Mặc dù là vai quần chúng, nhưng phí lao động vẫn phải trả. Sau khi an bài xong chuyện ở bên Tôn Bảo Quốc, Lâm Dật đem xe lái đến tập đoàn Triều Dương để đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Bữa tối do Lâm Dật với Kỷ Khuynh Nhan cùng nhau làm. Kỷ Khuynh Nhan phụ trách rửa rau và thái rau, Lâm Dật phụ trách tay cầm muôi, hai người phối hợp khá ăn ý. Len keng len keng. Sau khi ăn xong, Lâm Dật dự định trở về phòng, bận việc chip 3.0, nhưng còn chưa kịp bật máy tính lên, điện thoại trong túi đã kêu. Cục trưởng Trần. Lâm giật cười nói. Lâm tổng, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Trưởng cục công an Trần Bính Sinh nói. Không có, mới vừa cơm nước xong. Chuyện là như vậy, cái người tên là Vương Á Tân nói muốn được gặp mặt anh. Tôi muốn hỏi một chút ý kiến của anh muốn xử lý như thế nào? Được, tôi bây giờ đi qua, việc này khổ cực cục trưởng Trần rồi. Khổ cực cái gì, đều là người một nhà, có việc gì anh nói một tiếng là được rồi. Được rồi. Cúp điện thoại Trần Bính Sinh, Lâm Dật thay đổi bộ đồ thể thao rộng rãi. Anh muốn ra ngoài à? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đến trại tạm giam, chút nữa sẽ trở lại, em ở nhà nhớ khóa cửa kỹ. Em biết rồi, anh buổi tối lái xe chú ý an toàn. Chuyện liên quan tới Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan từ trước đến giờ cũng sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì anh ấy làm rất nhiều việc, chính mình cũng không có khả năng hỏi hết. Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi. Cùng Kỷ Khuynh Nhan khai báo một câu, Lâm Dật lái xe đi trại tạm giam, không ngờ Trần Bính Sinh cũng còn ở nơi đây. Cục trưởng Trần cực khổ rồi, đã muộn như vậy rồi còn làm phiền anh đi một chuyến. Trừ gian diệt ác, là chuyện chúng tôi nên làm, tôi phải cảm ơn anh, đem những người này tố cáo đấy chứ. Hai người cười ha hả lại nói chuyện một lúc, làm đủ mọi công phu mặt ngoài, sau đó Lâm Dật mới đi làm chính sự. Cũng ở bên trong nhà giam, thấy được Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh. Bộ dạng hai người so với trong tưởng tượng của Lâm Dật càng thêm chật vật hơn. Áo sơ mi Âu phục tràn đầy bụi bặm, kiểu tóc cũng rối loạn, mặt mày xám xịt như một người tị nạn vừa trốn thoát khỏi một trận động đất. Nhìn thấy Lâm Dật, hai người như ngồi bàn chông, hoàn toàn không biết nên đối phó với anh như thế nào. Hai người các anh không phải nói muốn gặp tôi sao? Hiện tại sao lại câm như hến vậy? Lâm tổng, chúng tôi biết sai rồi, van cầu anh cho chúng tôi một cơ hội. Bây giờ, hai người là triệt để kinh hãi, ở trước mặt Lâm Dật một chút cáu kỉnh cũng không có. Một là vì Lâm Dật tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thứ hai là trên tay của anh ta, nắm giữ đoạn phim lúc trước. Nếu như tin tức trong ngày được lan truyền ra bên ngoài, đối với danh dự của công ty mình sẽ có sự đả kích trí mạng. Cổ phiếu công ty cũng sẽ bị giảm mạnh, các công ty khác sẽ có cơ hội thay thế bọn họ. Mà chính mình còn ăn nói ngông cuồng, nói từng làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Nếu như bị lộ ra ngoài, không chỉ có công ty không gánh nổi, mà còn có thể gặp phải cảnh tù tội. Nếu như đúng là như thế, chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực liền uổng phí hết rồi. Tôi coi thường nhất chính là những người như các anh. Vừa mới bắt đầu cảm thấy mình rất lợi hại, cũng không lâu lắm liền tự thừa nhận lại mình. Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai. Nếu như là phụ nữ tôi cũng sẽ không nói cái gì, đằng này đại lão gia còn có cái đức hạnh này, có mất mặt hay không chứ? Dạ, Lâm tiên sinh nói đúng lắm, chúng tôi biết sai rồi, anh đừng chấp nhặt với chúng tôi nữa. Nếu như lúc ba ngày, các anh lấy ra thái độ như vậy, tôi cũng sẽ không nói cái gì, nhưng bây giờ muộn rồi. Hai người vẽ mặt đưa đám, quỳ gối trước mặt Lâm Dật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.